Chiến thần bất bại, chương 4370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4370 sẽ không ai bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc của Chaos băng qua biển sao trời. Đồng thời mọi người cũng đang chuẩn bị trước cho việc sau này mình đột phá, không biết lần này anh Tiêu có đến biển sao trời không. Ngoài lãnh thổ có không ít các thế lực quan tâm đến Tiêu Chính Văn, gần như ngay lập tức nhắc đến Tiêu Chính Văn. Tôi nghe nói bây giờ cậu Tiêu đã đến thành Minh Nguyệt, nhưng hình như đi đến nhà họ Trương. Nghe được tin tức này, khá nhiều người đều thất vọng, xem ra lần này Tiêu Chính Văn xong đời thật rồi. Cùng lúc đó một tin tức khiến mọi người kinh ngạc cũng truyền đến. Đại đệ tử của đại sư giám chân Tanaka cũng đến biển sao trời. Tin tức này vừa được phát ra, mọi người đều dời sự chú ý đến Tanaka. Cùng lúc đó một ông lão giơ tay lên đảo loạn thiên tượng của cả Tây Vực. Thôi xong, Tần Lương Ngọc không khỏi ngạc nhiên khi thấy thiên tượng ở bầu trời Tây Vực hỗn loạn. Hiện tượng thiên nhiên do con người gây ra không thể nào đáng sợ như vậy, mà lúc này hòa thượng Tanaka ngồi trên không trung, cả bầu trời đều lượn lờ âm phản. Hiện tượng thiên nhiên này đã không phải là đang dẫn dắt ý chí trời đất nữa mà hoàn toàn thay đổi ý chí trời đất. Mặc dù trong khí tức đó không có bất kỳ sự đe dọa nào, dường như vô cùng hòa nhã, nhưng đây là tín hiệu của sự uy hiếp. Điều này chứng tỏ hòa thượng Tanaka đã có thể đùa giỡn ý chí trời đất trong lòng bàn tay. Nếu đạt đến cảnh giới này chứng tỏ bây giờ hòa thượng Tanaka đã đạt đến thiên cảnh. Giữa thiên cảnh và đế cảnh có cách biệt cực lớn. Mặc dù đế cảnh rất mạnh, nhưng dù sao đế cảnh cũng chỉ là một biểu tượng cho trình độ cao nhất của nhân gian. Còn thiên cảnh tức là có thể giao tiếp với trời đất, hòa thành một với trời đất. Thậm chí có thể chỉ cần giơ tay lên thì đã khống chế được ý chí của trời đất, hệt như thiên tiên trong truyền thuyết chỉ cần giơ tay lên có thể hô mưa gọi gió. Hơn nữa cao thủ thiên cảnh có thể bay lên 9 tầng mây, có thể đi sâu vào địa ngục, thế gian này không có nơi nào mà họ không đến được. Ban đầu Hồng Ấn có thể một kiếm giết chết Trần Thiên Cổ trong vòng hàng ngàn mét chính là vì cảnh giới của ông ta thật ra đã gần đến thiên cảnh. Nhưng đó cũng chỉ là gần mà thôi, không phải là thiên cảnh thật sự. Bây giờ hòa thượng Tanaka ngồi giữa không trung, chỉ riêng khí chất an lạc này cũng đủ để chứng minh mọi thứ. Trời đất không nhân từ, coi vạn vật như rơm cỏ, thật ra cũng chứng tỏ một sự thật, đó là trời đất không có cảm xúc, càng không hòa nhã với Tiêu Chính Văn. Chỉ có một thứ có thể thay đổi mọi thứ, chính là con người. Thế nên hòa thượng Tanaka vừa xuất hiện, ngay cả Tần Lương Ngọc cũng ngẩng đầu nhìn lên trời như gặp phải kẻ thù mạnh. Cậu Tiêu, người này không đơn giản. Lúc này Từ Huy Tổ cũng căng thẳng nhìn hiện tượng thiên nhiên đáng sợ trước mặt. Cách chương.